Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 753, Tiên Phong Truyền Thông điên cuồng phát lực. Hách Lôi, lại là Hách Lôi. Năm trước ở liên hoan phim trên muốn cướp Trương Dương hợp tác, kết quả suýt chút nữa bị hù chết. Hách Lôi, nhìn thấy Vọng Hữu Môn ở trong bình luận nhắc lên danh tự này, Trương Dương hơi sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Hách Lôi như thế không thể chờ đợi được nữa, nhảy ra công kích hắn. Này không có chút nào bất ngờ. Hắn ở liên hoan phim bị lừa trực tiếp màn ảnh, nhường hắn làm mất đi lớn như vậy người. Hắn chỉ sợ là đã sớm muốn báo thù. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn nếu như còn có thể ngồi được vậy thì có quỷ. Nhìn liên tục chạy tới báo tin Vọng Hữu, Trương Dương ha ha vui vẻ, như cái người không liên quan giống như lục soát Hách Lôi Vi Bác. Điểm tiến vào. Ác đang nhìn đến Hách Lôi Vi Bác sau, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, biểu hiện trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hách Lôi này Vi Bác phát, thực sự là quá có trình độ, liền hắn đều hơi nhỏ kinh diễm. Hách Lôi Vi Bác cùng Tiên Phong Truyền Thông quan hơi dạng, rất trực tiếp quyển Trương Dương, nói rằng, kịch bản không qua thẩm, người đây là cố ý chứ? Có phải là phát hiện năm trước thả ra cuồng ngôn động tĩnh huyên náo quá to lớn bị sợ rồi? Có phải là biết mình không thể bắt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng ảnh đế? Vì lẽ đó ngươi liền cố ý viết một có vấn đề kịch bản đưa lên chờ bị giết. Như vậy ngươi là có thể thuận lý thành chương đem chuyện này bỏ qua đi tới. Ta thực sự là xem thường ngươi. Kẻ nhu nhược. Này xảo quyệt góc độ công kích không chỉ là làm cho Trương Dương hơi nhỏ kinh diễm, liền ngay cả rất nhiều Vọng Hữu đều là sáng mắt lên. Trương Dương cái này kịch bản không thể qua thẩm thực sự là chính hắn một tay chế tác. Cũng là bởi vì hắn phát hiện mình không bắt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế nghĩ ra được biện pháp. Ai nha nha, khoan hãy nói, này vẫn là rất thông minh. Vọng Hữu Môn nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người cảm thấy cái này phân tích vô cùng có khả năng chính là chân tướng. Loại này không biết xấu hổ sự tình, Trương Dương thật làm được a? Bởi vì này điều Vi Bác, vốn là náo nhiệt Vi Bác trở nên càng náo nhiệt. Từ Hách Lôi này điều Vi Bác dưới mạnh thêm bình luận là có thể thấy. Đang chăm chú chuyện này Vọng Hữu đang không ngừng tăng cường. Nhìn này điều Vi Bác dưới tiếng bàn luận, Trương Dương thực sự là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng thật là không nghĩ tới. Cái này Hách Lôi đầu óc lại trở nên tốt như vậy dùng. Như thế xảo quyệt góc độ công kích. Liền hắn cũng không nghĩ tới a. Nếu như không phải hắn đã đem kịch bản bắt được cảng khu bên kia đi đăng ký. Nếu như không phải coi như cái này kịch bản thật sự bị giết, hắn cũng có thể lấy ra cái khác kịch. Bản bắt năm nay đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Chỉ bằng Hách Lôi đòn đánh này đánh mạnh, hắn e sợ sẽ bị vô số người thóa mạ. Nếu như hắn thật sự không thể cho ra một làm cho người tin phục giải thích, nếu để cho Tiên Phong Truyền Thông đem hắn cái tội danh này ngồi vững, hắn lần này liền thật sự cũng bị đùa chơi chết. Quá ác, này một tay thực sự là quá ác. Thế này sao lại là muốn cười nhạo hắn, nói móc hắn? Này hoàn toàn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Trương Dương phát ra từ phế phủ than thở, phảng phất Hách Lôi đang công kích không phải hắn giống như. Mà vào lúc này, hắn Vi Bác dưới bình luận cũng lần thứ hai phong trướng. Những kia vô căn cứ những người ái mộ lại cũng tới tham gia trò vui. Mỗi một người đều là e sợ cho thiên hạ không loạn tư thái. Liều mạng quạt gió thổi lửa thêm mắm dặm muối. Hận không thể Trương Dương lập tức liền bị Tiên Phong Truyền Thông ép lên tuyệt cảnh. Trời ơi, nguyên lai đây là ngươi một tay đạo diễn a. Ta cảm thấy Hách Lôi nói 99% là thật sự. Cái này không biết xấu hổ khẳng định là phát hiện mình không lấy được cái kia hai cái thưởng, cho nên mới nghĩ đến như thế một không biết xấu hổ biện pháp. Đúng, khẳng định là như vậy. Quá không biết xấu hổ. Ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Quá phận quá đáng. Ngươi tại sao có thể như vậy bắt nạt lừa gạt tình cảm của chúng ta? Ngươi tại sao có thể? Vì bác dưới tất cả đều là loại này thảo phạt Trương Dương âm thanh. Trừ những kia vô căn cứ phen ở quạt gió thổi lửa bên ngoài. Còn có thật sự bị hách lôi dẫn theo tiết tấu võng hữu môn đang tức giận chửi rủa. Các loại khinh bỉ, các loại đà kích, các loại xem thường. Những này thật thật giả giả âm thanh hỗn cùng nhau. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Làm cho rất nhiều người đều có chút mộng. Những thanh âm này như vậy hỗn cùng nhau. Người bình thường vẫn đúng là không thấy được cái nào âm thanh là thật sự, cái nào âm thanh là đến. Thêm phiền, liền, rất nhiều người đều đem những thanh âm này xem là thật sự. Liền ngay cả rất nhiều minh tinh cũng không ngoại lệ. Sau đó, những người này đều choáng váng. Đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Này tình huống thế nào a? Làm sao ở trong nháy mắt Trương Dương liền thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường a? Liền bởi vì một kịch bản không qua thẩm sự tình. Chuyện này, đây là cái gì thần chuyển ngoặt a? Kịch bản không qua thẩm, hắn cũng là người bị hại a? Làm sao liền không hiểu ra sao đã biến thành dáng vẻ ấy? Trong giây lát này, rất nhiều minh tinh đều cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Bọn họ biết, tiên phong truyền thông lúc này cự thú đã bắt đầu phát lực. Không biết bọn họ có phải là bị Trương Dương câu kia không chết không thôi cho làm tức giận. Vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị đem Trương Dương đùa chơi chết. Trương Dương thật sẽ bởi vì sự kiện lần này không hiểu ra sao tài ngã nhào một cái sao. Những này những người đồng hành cũng không biết. Thế nhưng, tình thế bây giờ thật giống đối với Trương Dương rất bất lợi. Đừng nói những minh tinh này. Liền ngay cả Trương Dương chính mình đang nhìn đến những thanh âm này sau đều có loại thổ huyết. Kích động, hắn thật cảm giác mình chiêu một nhóm giả fan. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung à. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột những này vô căn cứ bạn xấu cũng mở ra trêu chọc hình thức. Cái này tiếp theo cái kia gọi điện thoại đến an ủi. Đúng, bọn họ không lo lắng Trương Dương. Không một chút nào lo lắng. Bởi vì bọn họ vừa mới với hắn thông qua điện thoại. Biết hắn còn có tâm tình đến hãm hại hắn môn. Bọn họ không biết Trương Dương có biện pháp gì ứng phó lần này nguy cơ. Nhưng bọn họ vững tin. Tiên phong truyền thông mặt khẳng định lại sẽ bị hắn đánh cho rung động đùng đùng. Internet liền như thế nổ. Nổ thành long trời lỡ đất. Nổ thành cực kỳ bi thảm. Bởi vì một kịch bản chưa đến thẩm sự tình. Trương Dương phảng phất là phạm vào chúng nộ, bị vô số người đuổi theo mắng, nhìn hầu như là hỗn loạn tưng bừng vi bác. Trương Dương cũng là bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Hắn là thật sự không biết nên nói chút gì được rồi. Loại này bên trong ở ngoài thụ địch cảm giác, cũng thật là có chút kích thích đây. Mắng chửi đi, để cho các ngươi chơi cái đủ. Trương Dương cũng không vội giải thích. Trái lại là đại cảm thấy hứng thú nhìn những này võng hữu môn bình luận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hách lôi này điều vi bác vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng không biết là không phải nhìn thấy internet một mảnh tốt đẹp tình thế. Ở sau đó mấy phút bên trong, tiên phong truyền thông dưới cờ các minh tinh từng cái đều lóe sáng lên sàn. Cười nhạo, trào phúng, âm mưu luận. Đủ loại công kích như hoa tiết như thế che ngợp bầu trời hướng Trương Dương bay đi. Làm cho những kia quạt gió thổi lửa những người ái mộ đều bị sợ rồi. Chuyện gì thế này a? Làm sao có nhiều như vậy đại minh tinh nhảy ra? Bọn họ thực sự là muốn đặt Trương Dương vào chỗ chết. Hoảng rồi. Nhìn thấy lớn như vậy trận chiến. Những này vô căn cứ những người ái mộ rốt cục có chút hoảng rồi. Bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác muốn nhìn Trương Dương chuyện cười không giả. Nhưng bọn họ không muốn hắn thật bị tiên phong truyền thông khanh chết a. Xem tiên phong truyền thông điệu bộ này. Bọn họ thật giống là thật sự chuẩn bị đưa Trương Dương đoạn đường a. Những này những người ái mộ đình dưới động tác trên tay. Không có lại tiếp tục quạt gió thổi lửa. Mà là bắt đầu giúp đỡ Trương Dương giải thích. Không phải như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiên phong truyền thông lần này hỏa lực thật lớn a. Đại gia không nên bị bọn họ mang lệch rồi. Đùa gì thế? Trương Dương tuy rằng không biết xấu hổ. Nhưng hắn đến cùng cũng là có chút điểm mấu chốt người a. Nếu như hắn thật không bắt được cái kia hai cái thưởng, hắn tuyệt đối là sẽ thoải mái thừa nhận. Hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy để che giấu. Đại gia cẩn thận ngẫm lại. Lấy Trương Dương năng lực, muốn bắt dưới cái kia hai cái thưởng thật sự không thể nào à. Lý trí một điểm a đại gia. Đừng như thế mù quáng phun tung tóe a. Đừng bị người lợi dụng a. Tương tự với âm thanh như thế không ngừng mà ra hiện tại Trương Dương vi bác dưới. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Nhân vì là tiên phong truyền thông không chỉ là phát động rồi những minh tinh này. Bọn họ kính xin lượng lớn thủy quân. Những này fan giúp đỡ giải thích âm thanh mới vừa phát ra liền bị nhấn chìm ở một mảnh chửi rủa. Trong tiếng, liền cái bóng dáng đều không có để lại. Nhìn hầu như là mất khống chế tình cảnh. Nhìn internet hầu như là đối với Trương Dương nghiêng về một phía lên án. Những này những người ái mộ kinh ngạc đến ngây người. Kết quả này không phải bọn họ muốn a. Sự tình không nên là bộ dáng này a. Khả năng là cảm nhận được những thủy quân này sức mạnh kinh khủng. Những này những người ái mộ ở thử nghiệm mấy lần sau liền trầm mặc. Bọn họ không có làm tiếp những này không cố gắng. Bọn họ trở lại chính mình đại bản doanh Trương Dương Tieba. Tieba cũng đã bị luân hãm. Vô số thủy quân cũng ở chỗ này điên cuồng phát thiếp mang tiết tấu. Thế nhưng, những này thiếp mời vừa phát ra liền bị quản lý môn xử lý. Bà chủ, mặt nạ kỵ sĩ, thậm chí phát ra một cái chí đỉnh thiếp. Trương Dương khả năng gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Tiên phong truyền thông trận thế lớn là thật sự đem bọn họ sợ rồi. Nhiều như vậy minh tinh đồng thời phát vi bác công kích Trương Dương. Đây thực sự là xưa nay chưa từng có sự tình a. Vấn đề là bọn họ nói tới còn có lý có chứng cứ khiến người ta chọn không ra nửa điểm tật xấu. Bọn họ chính là đem kịch bản không thể qua thẩm nguyên nhân quy tội Trương Dương tự biên tự diễn. Chỉ trích hắn khuyết thiếu thành tín. Chỉ trích hắn lừa dối khán giả. Những này những người ái mộ tin tưởng sao? Bọn họ đương nhiên là không tin. Bởi vì sợ không lấy được thưởng vì lẽ đó cố ý nắm một có vấn đề kịch bản đi đưa thẩm. Trời ạ, hắn cần như vậy phải không? Lấy hắn cái kia không biết xấu hổ tính tình. Nếu như thật không lấy được thưởng, hắn trực tiếp không biết xấu hổ công bố là được rồi. Nơi nào còn cần làm như thế dối trá sự tình. Mặt mũi, hắn sẽ quan tâm mặt mũi thứ này sao? Vật này hắn căn bản cũng không có a. Hắn mặt đều không có. Nơi nào còn có mặt mũi thứ này a? Thế nhưng, bọn họ tin tưởng hắn không sai. Nhưng bọn họ không biết Trương Dương kịch vốn đã đưa đến cảng khu đi đăng ký. Bọn họ cũng không biết Trương Dương căn bản là không đem những công kích này coi là chuyện đáng kể. Bọn họ càng không biết hắn rất dễ dàng là có thể phá cái này nhìn như lực sát thương 10 phần cái. Bẫy, bọn họ theo bản năng cho rằng Trương Dương muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế kịch bản bị giết, hắn đập không ra bộ tác phẩm này không lấy được hai người này thường. Không lấy được hai người này thường. Tiên phong truyền thông dội xuống này thùng nước bẩn hắn muốn tẩy đều rửa không sạch. Nếu như chuyện này thật làm cho tiên phong truyền thông ngồi vững. Này chính là Trương Dương thân cái trước vĩnh viễn rửa không sạch chỗ bẩn. Chuyện này đối với tới nói chính là chí mạng. Tieba nhân viên quản lý còn đang liều mạng xóa thiếp. Tận cố gắng hết sức duy trì cái này đại bản doanh tinh khiết. Mà những kia vô căn cứ những người ái mộ nhưng là đang đợi Trương Dương giải thích. Chờ kỳ tích xuất hiện, Trương Dương đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lần này nên cũng có thể chứ. Bị tiên phong truyền thông loại này trận thế lớn kinh ngạc đến ngây người không chỉ là võng hữu môn, vẫn là toàn bộ thế giới giải trí. Nhìn thấy tiên phong truyền thông dưới cờ những minh tinh này một lại một nhảy ra. Những minh tinh này đều bị chấn động đến chết đi sống lại. Bọn họ ở thế giới giải trí xé lăn lộn lâu như vậy. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đồ sộ tình cảnh a. Tiên phong truyền thông lúc này là thật sự bỏ ra vốn lớn. Bọn họ là quyết tâm muốn mượn cơ hội lần này đem Trương Dương đặt xuống thần đàn. Một người nếu như nhân phẩm đại có vấn đề, vậy hắn coi như là lại có thêm tài hoa, cũng là nhất định sẽ bị khán giả khinh bỉ cùng xem thường. đến thời điểm hắn coi như là đánh ra lại đặc sắc tác phẩm, cũng nhất định sẽ bị vô số người theo bản năng chống lại. Hắn muốn vươn mình cũng khó khăn. Thế giới giải trí rất nhiều người đều trầm mặc. Tiên Phong Truyền Thông đây là dùng hành động thực tế triển hiện tại chính mình cái kia thực lực khủng bố. Trừ bọn họ ra, toàn bộ thế giới giải trí còn có ai có thể khởi xướng một hồi công kích như vậy? Coi như là Trương Dương cũng không được. Hắn căn bản không tìm được nhiều người như vậy. Càng làm cho những minh tinh này cảm thấy kinh hoàng chính là bọn họ nhìn thấy một ít không phải Tiên Phong Truyền Thông dưới cờ minh tinh cũng ở phát ra tiếng. Này lại là tình huống thế nào? Thực sự là tường đổ mọi người đẩy sao? Mượn cơ hội này lấy lòng Tiên Phong Truyền Thông. Bị Tiên Phong Truyền Thông trận thế này sợ rồi. Vấn đề là bọn họ tự phát ra nhập vẫn là Tiên Phong Truyền Thông lại ở phía sau làm chuyện gì? Không có ai biết, bọn họ chỉ nhìn thấy. Gia nhập lên tiếng phê phán Trương Dương minh tinh đang không ngừng tăng cường. Tuy rằng tốc độ tăng rất chậm, nhưng có Tiên Phong Truyền Thông cái trận doanh này bên ngoài người gia nhập là sự thực. Không có đệ tam trận doanh người giúp Trương Dương nói chuyện. Chỉ có Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ những người kia nhìn thấy vi bác trên thế cuộc có chút không thể khống đi sau một cái tin tưởng Trương Dương ngắn gọn vi bác. Những này vi bác dưới không có gì bất ngờ xảy ra lại tao đến rồi lượng lớn thủy quân công kích. Sau đó, những người này duy trì trầm mặc, không nói gì nữa, nhìn như là chột dạ không dám giải thích. Thế giới giải trí bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyên lai chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường kịch bản bị giết sự kiện. Cuối cùng lại trở nên như thế nghiêm trọng khuếch đại như vậy. Kịch bản bị giết thực sự là Trương Dương một tay chế tác sao? Trước mắt, cái này chân tướng thật giống đã không trọng yếu. Tiên Phong Truyền Thông nói là, cái kia là được rồi. Vào lúc này, những minh tinh này cũng không biết. Ông chủ của bọn họ đều trước sau nhận được Tiên Phong Truyền Thông gọi điện thoại tới. Điện thoại nội dung là cái gì tốt như không khó đoán được. Này cùng năm đó Tiên Phong Truyền Thông tổ chức phong sát Trương Dương sự kiện là cỡ nào kinh người. Tương tự, không giống chính là, những lão bản này ở tiếp điện thoại xong sau không có như lần trước như vậy phấn khởi. Rất nhiều người đều trầm mặc, tường đổ mọi người đẩy. Lý thật giống là như thế cái lý. Thế nhưng, này tường là thật sự muốn ngã sao? Vạn nhất hắn không cũng đây. Sự tình đã huyên náo lớn như vậy. Hắn đến hiện tại đều còn không lên tiếng đây. Những lão bản này xoắn suýt à. Ngày hôm nay Trương Dương đã không còn là một năm trước Trương Dương. Bọn họ không dám manh động à. Nếu như hắn thật muốn ngã, bọn họ đương nhiên cũng không ngại đẩy một cái. Dù sao, hắn nếu như ngã, cuộc sống của bọn họ sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng là, vạn nhất hắn ngược lại không cơ chứ. Phía sau hắn nếu như quay đầu trở lại, bọn họ có thể không chịu đựng nổi hắn điên cuồng trả thù à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.